Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, xâm phạm người. Giết, converter dung kiều cầu phiếu, vậy thì lấy máu ngươi, tế ta song kiếm, dịch tiểu phi hồi nào không muốn giết trước mắt cái này cô nô chết lặng. Từ hắn nhập thành phố biển lúc này người này chính là dịch tiểu phi phải giết hạc người. Sông Tương trên hồ đánh một trận, không chỉ là cho nước Nhật võ đạo giới những cái kia đến người nhìn. Đồng dạng là đối với hôm nay trong TQ thượng cổ tộc thị nhìn. Dẫu sao như vậy đánh một trận, mặc dù những tên kia không có đến, nhưng hôm nay trận chiến này, định trước sẽ không bình tĩnh. Tin tức Tổng hội truyền ra ngoài. Vu thể thuật tầng thứ ba đoạn đã sớm vận dụng, chẳng qua là còn không có đem rồng võ giả tư thái triển lộ ra. Đen như mực kia vảy ở trình độ nhất định, vẫn có thể cho dịch tiểu phi ngăn trở ở không ít tổn thương. Hoàn toàn có thể tốt hơn bảo vệ mình. Keng, keng, keng, dù là mới tiến vào động thiên cảnh, chẳng qua là động thiên cảnh sơ kỳ. Có thể bằng vào dịch tiểu phi cường đại nội tình, cùng với vu thể tầng thứ ba đoạn vận dụng dưới. Vậy vô cùng kinh khủng lực đạo, lực khí tức, lại tới tích chữ túy kinh khí đánh vào. Hoàn toàn đã đem lẫn nhau giữa chênh lệch đền bù. Hiện nay ai thắng ai thua, ai có thể ở sông Tương Hồ trên đứng ở cuối cùng. Vậy sẽ phải xem hai người bây giờ ai trước sai lầm. Ai có thể tìm được đối phương sơ hở chỗ, mà lấy hai người làm trung tâm, máu linh khí cuồng bạo cuốn lên dưới, bốn phương có một đạo nước bình phong che chở dâng lên. To lớn kia nước bình phong che chở, đem bốn phía bao vây mà ở, để cho sông Tương bờ hồ người chung quanh, tạm thời nửa khắc căn bản không thấy được bên trong giao chiến cảnh tượng. Chẳng qua là không ngừng vang lên ầm ầm tiếng, thanh âm này điếc tai phát hội, tựa hồ cũng có thể trực kích linh hồn người, không thấy được, cái gì cũng không thấy được. Nước Nhật võ đạo giới những cái kia đến thượng cổ tộc thị người, từng cái tỏ ra rất kích động, rất muốn thấy được bên trong rốt cuộc là như thế nào cảnh tượng. Dẫu sao tại chỗ rất nhiều người đối với hai người giao thủ đều có nơi lĩnh hội. Trận chiến này nếu có thể cẩn thận xem cuộc chiến, bọn họ ở bên trong có thể học được không thiếu. Từ xem cuộc chiến trong lĩnh hội, đây tuyệt đối là một cái không thể có nhiều cơ hội tốt. Bây giờ vậy nâng lên to lớn nước bình phong che chở, để cho bọn họ mất đi cơ hội này, không khỏi có chút thất vọng cùng tiếc nuối. Còn như thực lực nhỏ yếu người, bây giờ liền xem một cái cảnh tượng và khí thế. Ti kỳ long tướng dịch tiểu phi, long tướng người vậy ngạo nghễ tư thái, ngày hôm nay lần đầu tiên thấy, không thể nghi ngờ là suốt đời khó quên. Máu là máu, chẳng qua là một khắc sau, vậy nâng lên nước bình phong che chở trong dính nhiều máu, những máu kia ở đó nước bình phong che chở trong tràn đầy, tương đối đoạt người con ngươi. Những thứ máu này là ai? Là ai? Vẫn là trong hồ cá. Bây giờ hoàn toàn không phân biệt được là máu gì. Là trong này giao chiến có kết quả, vẫn là trong hồ nước cá bị thương tổn tới. Hoành, vậy thật cao nâng lên nước bình phong che chở. Rốt cuộc nổ tung, nước kia lãng trong, bên trong hết thảy trở nên một chút xíu thanh tất đứng lên. Chẳng qua là cái này rõ ràng một màn, để cho sông Tương Hồ chung quanh cũng sôi trào lên. Ở đó trên mặt hồ đứng một người, người nọ nửa người trên đã không có bất kỳ áo quần che phủ. Hắn ngô đồng sắc da thịt, vậy mỗi một khối bắp thịt cũng tỏ ra vang vang có lực, có ma lực vậy. Vậy một xanh lơ một đỏ hai thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua Kono Maeda lồng ngực. Cứ như vậy đâm, thuộc về Kono Maeda cả người bị dịch tiểu phi xách lên. Bất quá thuộc về dịch tiểu phi trên cánh tay phải, cũng có một đạo rất sâu vết thương, có nhiều máu tươi chảy ra, vết thương kia ra thịt cho dù là xương tựa hồ cũng đã có thể thấy gặp. Đại nhân Kono, thua sao? Nước Nhật võ đạo giới đến người. Vẫn là không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng vậy sông tương hồ trên. Thấy hết thảy, đại nhân Kono đã là động thiên hậu kỳ tồn tại. Là thái ma tổ đàn em một đệ tử. Trận chiến này theo lý thuyết là nắm chắc phần thắng. Dù là Dịch Tiểu Phi biểu hiện rất kinh người, để cho bọn họ rất kinh ngạc, có thể ở trong mắt bọn họ, trận chiến này sau cùng kết quả vẫn là Kono Maeda thắng được. Nhưng hôm nay ánh mắt nhìn thấy hết thảy, lại không chỉ là một người thấy, mà là tất cả mọi người bọn họ, tất cả mọi người ánh mắt, nhưng không gạt được, nhất là sông tương hồ vậy thật cao nâng lên. Cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía hô to thanh. Dịch tướng quân, dịch tướng quân, dịch tướng quân, ngoặc kép, đồng loạt thanh âm, tràn ngập ở bên tai. Thanh âm này đối với bọn họ mà nói, chính là 10 phần làm nhục. Ta giết những người đó. Có người muốn không chịu đựng nổi, nhất là khoảng cách gần nhất. Những cái kia ngẩng cao gào thét người Hoa. Sát ý kia đạt đến đỉnh điểm. Đừng xung động, bên này cũng không phải là ngươi điên, lúc này ngươi nếu là ra tay, bọn ta có thể đều phải chết. Cái tên kia chỉ thiếu một cái cơ hội, giết bọn ta tất cả mọi người. Muôn ngàn lần không thể cho hắn có giết chúng ta lý do. Phải đem tin tức mang về, giết đại nhân Kono, thái ma tổ thứ nhất đệ tử. Há là hắn dễ dàng như vậy có thể giết, có sáng suốt. Còn giữ lý trí người, đem muốn xuất thủ người, vội vàng ngăn lại, không khỏi mở miệng ngăn cản nói, mà nghe được lời này, để cho những cái kia động sát cơ, muốn xuất thủ người, rối rít rõ ràng cái này ra tay đem sẽ là hậu quả gì. Đại nhân Kono đã chết, bọn họ hơn nữa không thể ra sức, bây giờ nên là sau này sự việc cân nhắc, càng xung động, bọn họ nếu là chết. Vậy thì quá không đáng giá. Dịch tướng quân uy vũ. Đáng chết. Chính là muốn như vậy. Dịch tướng quân nhất định có thể đứng đến cuối cùng. Thô bạo. Thật con mẹ nó thoải mái à. Sông tương hồ chính là vậy. Nước Nhật cuồng vọng hạng người táng sinh đất. Ngoặc kép. Hả hê lòng người. Dẫu sao nước Nhật võ đạo giới chuyện. Nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là biết được một ít. Nhất là từ một số người bên kia đạt được nước Nhật võ đạo giới đánh một trận. Ban đầu lập được quy củ là bọn họ không tuân thủ, không chú trọng thành thật. Hôm nay đi tới TQ thành phố biển, còn không phải là bị Dịch tướng quân cho chấn giết, mà ở trên mặt hồ đứng Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này cũng không thoải mái, nhìn về phía bị mình xách, đã mất đi sinh cơ Kono Maeda. May lần này mình đột phá đến động thiên cảnh, nếu không hôm nay trận chiến này, vậy khó khăn, sợ rằng liều mạng dưới, cũng không thể giết cái này. Kết quả tốt nhất, đó cũng là mình trọng thương, để cho đối phương cũng bị thương, không dám cùng mình sống chết liều giết. Sông tương hồ, là ngươi cuối cùng táng sinh đất, ngươi hồn cũng lưu lại nơi này đi. Dịch Tiểu Phi tay trái đem vậy đâm vào lồng ngực trong kiếm thanh anh còn có kiếm hồng anh rút xuống, mà đối phương nhẫn không gian đã bị Dịch Tiểu Phi thu vào. Hôm nay cái này vô dụng thi thể, Dịch Tiểu Phi căn bản không muốn vẫn còn cho những cái kia người Nhật. Bên phải buông tay ra dưới, thuộc về Kono Maeda thi thể, rơi vào trong hồ nước, từng điểm chìm xuống, truyền tin tức trở về. Ta TQ võ đạo giới, không sợ người nước Nhật bất kỳ võ giả, xâm phạm người, giết. Dịch Tiểu Phi lời nói ở máu linh khí bọc ở trên. Tương đối vang dội, cái này trong lời nói chữ chữ cũng chứa chu diệt ý. Để cho người sâu úy, ở sông tương bờ hồ những cái kia nước Nhật thượng cổ tộc thị người. Nghe cái này lời nói, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chẳng qua là hôm nay bọn họ ngông cuồng không được. Cái này TQ thành phố biển cũng đợi không nổi nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http